Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 433, địa ngục cũng thật là cứng hạt a. Địa phủ chia làm hắc bạch vô thường. Năm đó hắc bạch vô thường đều phụ trách câu hồn, một cái phụ trách câu, một cái phụ trách hiệu đính. Về sau địa phủ tinh giản kết cấu, câu hồn cũng chỉ còn lại có đen vô thường. Bạch vô thường liền phụ trách một chút nội vụ làm việc. Nghe vào tựa như là biến thành chức quan nhàn tản. Thế nhưng, Cổ Nhã nói, bạch vô thường quyền hạn nhưng lại chưa bao giờ biến hóa. Làm bạch vô thường có khả năng thấy âm hồn, đồng thời cũng có thể câu hồn. Làm bạch vô thường, có thể không cần mượn nhờ bất kỳ thủ đoạn nào trực tiếp dùng linh hồn đi vào địa phủ. Bạch vô thường ủng có thể tìm đọc trong phạm vi nhất định sinh tử bộ, thậm chí tại trong phạm vi nhỏ sửa chữa sinh tử bộ quyền hạn. Đương nhiên, còn có một số mặt khác quyền hạn ngươi có khả năng tìm đọc một cái bạch vô thường sổ tay. Tóm lại, chức vụ này thế nhưng là tương đương mê người. Nhưng nhiệm vụ cũng rất nguy hiểm a. Lâm Phi, Phàm nói, đối với ngươi mà nói không tính nguy hiểm a. Dù sao chỉ là phục chế phẩm mà thôi. Người liền thật Miêu Tiểu Lệ còn không sợ. Còn sợ một cái phục chế phẩm. Cổ Nhã nói. Vấn đề là, cái này thật Miêu Tiểu Lệ giảng đạo lý a. Cái kia giả ngộ nhỡ không nói đạo lý làm sao bây giờ? Lâm Phi Phàm hỏi. Ta đây cũng không biết. Dù sao bên kia cũng chỉ là cái mời. Người không muốn đi liền không đi. Cũng không ai buộc ngươi. Cổ Nhã vừa nói vừa ăn, bởi vì cái gọi là cởi chuông phải do người buộc chuông, ta hẳn là đi đem một nơi nào đó mèo thèm ăn kêu đến. Lâm Phi Phàm mong muốn đi gõ cửa, không cần lãng phí thời gian, hiện tại phòng giải trí toàn bộ đều cùng bên ngoài ngăn cách ra. Bên này liền xem như vụ nổ hạt nhân nàng đều chưa hẳn có thể nghe được. Nàng tắt đi hết thảy thông tin thủ đoạn. Trong trò chơi cũng che giấu hết thảy người xa lạ nói chuyện phiếm. Có thể nói, trừ phi nàng tự đi ra ngoài. Nếu không không ai có thể liên hệ đến nàng. Cổ Nhã nói. Nói thực ra, Lâm Phi Phàm bản năng không muốn đi. Nhưng Cổ Nhã sẽ không lừa hắn. Nếu chuyện này rất nhiều chỗ tốt. Cái kia đi xem một chút cũng không sao. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Được, ta đây liền đi một chuyến. Đều ai đi với ta? Lâm Phi Phàm hỏi. Giang Tiểu Bạch sẽ đến mang ngươi đi. Còn có đây này. Đương nhiên chỉ có chính ngươi. Đi một chuyến địa phủ tiêu hao năng lượng hết sức khả quan. Chúng ta cũng không phải Miêu Tiểu Lệ. Nào có bản sự kia tùy tiện đi. Ta dựa vào. Đơn đả độc đấu a. Tiểu Lung. Chú ý ăn cơm thật ngon. Đừng chọn ăn. Đúng hạn làm bài tập. Lâm Phi Phàm căn dặn. Lại nghe được Lâm Linh Lung tại gian phòng của mình bên trong hô. Ba ba ngươi im lặng đi liền tốt. Chớ cho mình lập a. Này quá không may mắn. Phi phi phi. Lâm Phi Phàm vỗ vỗ miệng của mình. Hỏi Cổ Nhã. Ta đi thế nào tìm hắn. Kỳ thật bọn hắn đoán được ngươi khẳng định biết đáp ứng. Cho nên dựa theo thời gian coi là. Chấm ngoặc kép. Leng keng. Chuông cửa vang lên. Hắn đến. Cổ Nhã nói, Giang Tiểu Bạch mang theo Lâm Phi Phàm truyền tống so với Miêu Tiểu Lệ muốn ưu nhã nhiều. Dù sao hắn có quyền hạn đặc biệt, có thể trực tiếp mang theo Lâm Phi Phàm đi vào địa phủ. Đến địa phủ, vẫn là Tần Nhiễm Vương văn phòng. Trước đó Lãnh Thanh Thanh văn phòng hiện tại chất đầy người cùng thiết bị. Một đám người vội vã đi tới đi lui. Vừa nhìn thấy Lâm Phi Phàm xuất hiện, Tần Nhiễm Vương lập tức gương mặt xúc động. Hai tay nắm ở Lâm Phi Phàm tay. Lâm Phi Phàm huynh đệ, cuối cùng là đem ngươi trông. Chuyện kỹ càng quá trình là như vậy. Miêu Tiểu Lệ sau khi đi, đám người này lập tức liền bắt đầu tay nghiên cứu cái kia một giọt máu. Kết quả chứng minh, đây chẳng qua là một giọt bình thường mèo máu. Thế nhưng là, này dù sao cũng là thiên cổ đến nay Miêu Tiểu Lệ chảy ra giọt máu đầu tiên. Nếu như gần kề chỉ là xét nghiệm một cái liền thôi. Làm sao xứng đáng nghiên cứu khoa học tinh thần đâu. Thế là bọn này không tìm đường chết sẽ không phải chết các nhà khoa học căn cứ nghiên cứu khoa học. Tinh thần, vậy mà lợi dụng trong máu DNA trực tiếp phục chế một con mèo nhỏ đi ra. Mèo con vừa mới phục chế lúc đi ra, hết thảy còn hết sức bình thường. Thế nhưng theo thời gian chuyển rời, con mèo này bắt đầu càng ngày càng mạnh, càng ngày càng không nhận ước thúc. Sau cùng, nó đánh vỡ kiên cố lồng giam, theo phòng thí nghiệm trốn. Vốn là địa phủ bên này dự định yên lặng bắt lấy nàng liền tốt. Nhưng con mèo này mạnh mẽ vượt xa quá người bình thường tưởng tượng. Thậm chí có thể nói, nàng mạnh đến mức có chút quá mức. Tại trải qua nhiều lần sau khi chiến đấu, địa phủ bên này rốt cuộc minh bạch. Nếu như tiếp tục như vậy xuống, con mèo này sớm muộn cũng sẽ biến thành cái thứ hai Miêu Tiểu Lệ. Không muốn kinh động thiên cung, lại muốn bắt ở nó. Bọn hắn chỉ vừa nghĩ tới người, liền là Lâm Phi Phàm. Vì cái gì? Bởi vì Lâm Phi Phàm tựa hồ hết sức am hiểu đùa mèo. Hơn nữa nhìn đi lên tốt tính chứ sao? Thế là, địa phủ mở ra một cái hết sức mê người bảng giá. Trực tiếp cho Lâm Phi Phàm một cái nước cấp công chức thân phận. Đem Lâm Phi Phàm hấp dẫn tới nơi này. Được a, hiện tại ta tới. Các ngươi dự định để cho ta làm sao bây giờ? Lâm Phi Phàm đối Tần Nhiễm Vương hỏi. Cái kia con mèo nhỏ hẳn là tránh tại trong địa ngục. Ta cho ngươi Bạch Vô Thường chức vụ cùng quyền hạn. Cam đoan ngươi có khả năng tự do tại từng cái trong địa ngục như con thoi. Chúng ta cũng sẽ tùy thời cùng ngươi liên hệ. Tóm lại, chỉ cần có thể bắt được nó. Nếu như ngươi có tiến một bước cái gì nhu cầu lời nói. Tất cả đều dễ nói chuyện. Xem Tần Nhiễm Vương dáng vẻ, bọn hắn hẳn là thật là không có biện pháp, nếu không cũng sẽ không như thế ăn nói khép nép, ta sẽ cố hết sức. Mặt khác, địa ngục ta làm sao đi? Lâm Phi Phàm thông báo qua điện thoại di động download một cái chương trình, tên là Địa Phủ Thông Báo. Thông qua cái chương trình này là có thể thẳng tới địa phủ các cái vị trí. Thông qua địa phủ thông truyền đưa cũng không cần tiêu hao người năng lượng. Mà là địa phủ vận hành, cũng là hết sức thuận tiện. Đúng rồi, Lâm huynh đệ, người đúng, ngạch, một chút tương đối kịch liệt tràng diễn, biết phản cảm sao? Tần Nhiễm Vương hỏi, vẫn tốt chứ, thế nào? Lâm Phi Phàm không rõ ràng cho lắm. Hả, không có việc gì, bởi vì địa ngục là chuyên ti hình phạt chỗ. Người có thể sẽ nhìn thấy một chút hết sức mãnh liệt tràng diễn. Hy vọng ngài có thể làm chuẩn bị tâm lý. Tần Nhiễm Vương nói. Ha ha ha. Không có việc gì, không có việc gì. Cũng là lâu dài nhìn xem Hollywood phim kinh dị luyện ra. Đây đều là chuyện nhỏ. Không tính là cái gì. Lâm Phi Phàm nói. Tùy tiện điểm một cái địa ngục liền tiến vào. Nửa phút về sau, Lâm Phi Phàm xuất hiện lần nữa. Sắc mặt xanh mét. Ngươi không sao chứ? Tần Nhiễm Vương lo lắng hỏi, cho ta cái thùng. Lâm Phi Phàm che miệng, mơ hồ không rõ nói. Toilet ở bên kia, Tần Nhiễm Vương vội vàng một ngón tay bên cạnh, làm Lâm Phi Phàm lần nữa đi ra. Khóe mắt đều mang nước mắt, đây là kịch liệt buồn nôn phản ứng sinh lý. Huynh đệ, ngươi còn tốt đó chứ? Tần Nhiễm Vương đưa cho hắn một hộp khăn tay. Còn tốt. Vừa mới ta điểm tiến vào dã cữu địa ngục, tràng diện này, đơn giản, chấm ngoặc kép, hết sức đáng sợ đúng không? Đơn giản quá diêu cổn, không không không, quá cứng hạt, quá kim loại, hơn nữa còn là công nghiệp kim loại. Lâm Phi Phàm nói, ách, Tần Nhiễm Vương sững sờ, công nghiệp kim loại. Đúng a, nguyên lai hiện tại hình phạt đều đã là toàn tự động cơ giới hóa rồi. Lâm Phi Phàm nói. Đúng vậy a, đây không phải đào thải lạc hậu sản lượng sao? Nhưng mà không ít tiểu quỷ đều nghỉ việc, thường xuyên náo đây. Tần Nhiễm Vương suýt nữa theo không kịp Lâm Phi Phàm tư duy mạch kín. Chân thực trông thấy cùng cách màn hình căn bản không phải một chuyện a. Thật đáng sợ, thật dọa người. Lâm Phi Phàm rốt cục nói ra dọa người hai chữ. Cái này khiến Tần Nhiễm Vương trên mặt ít nhiều có chút nụ cười. Bởi vì hắn thập phần lo lắng Lâm Phi Phàm có phải hay không bị dọa mắc lỗi. Đáng sợ là được rồi. Dọa người là được rồi. Dù sao có ít người phạm vào sai lầm lớn. Nhân loại pháp luật không có cách nào trừng phạt hắn.